Sao em đã nói yêu tôi? Em, sao em đã nói thương tôi? Hôm nay em đi, em đã đi rồi. Bao nhiêu yêu thương em đốt tan rồi. Em, tôi yêu mái tóc em xanh. Mắt long lanh, sao em nỡ bỏ cho đành? Em ơi, không nhớ sao em? Tôi yêu em, tôi nhớ em nhiều. Người có hay chân bơ vơ? Trong chiều nay em, sao em quên, quên lời hứa? Sao em quên, sao em quên? Em đã quên tôi rồi. Em, thôi em cứ đi đi. Tôi xin em chớ quay về. Cho tôi ru bước ê trề. Cho tôi ru bước u mê. Mái tóc em xanh, em tôi yêu đôi mắt long lanh. Sao em nỡ bỏ cho đành? Em ơi, không nhớ sao em? Sao em quên, quên lời hứa? Sao em quên, sao em quên? Em đã quên tôi rồi. Em, thôi em cứ đi đi. Em, tôi xin em chớ quay về. Cho tôi.